Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1033 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1032 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Tú Tài, bạn Thông Phạm và bạn Đỗ Minh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Phú Yên, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bản thân của bạn cùng với lại một người bạn rất là thân với bạn tên là Khanh. Hai đứa đã trải qua câu chuyện này cách đây cũng đã 8-9 năm về trước. Câu chuyện này á, là khiến cho bạn nhớ mãi không có quên những hình ảnh mà bạn nhìn thấy. Còn riêng Khanh á, thì nó đã có một bài học nhớ đời luôn các bạn, suốt cuộc đời này không thể nào mà quên được. Thì bạn kể rằng á, là quê của bạn ở Tuy Hòa, Phú Yên. Quê của bạn á, là có một cái cầu, cầu này tên là cầu Hùng Vương. Các bạn có thể lên trên mạng để mà tìm hiểu về cái cầu Hùng Vương này các bạn ha. Cầu này bắc qua sông Ba nha. Thì cái cầu này á, là được khánh thành vào năm 2011. Còn câu chuyện này á, thì hai bạn đã trải qua là vào năm 2013. Bạn kể rằng là thời điểm đó đó là hai đứa có quen với lại hai cô bạn gái. Hai cô bạn gái này thì nhà ở bên Đông Tác. Cho nên là hầu như tuần nào cũng vậy, là vào Chủ nhật thì bạn với lại bạn Khanh là sẽ đi qua bên Đông Tác để mà gặp bạn gái của mình. Đồng thời ở bên đây thì cũng có thêm vài người bạn thân nữa. Cho nên là hầu như tuần nào cũng vậy, hai đứa đều chạy qua đây để mà đi chơi nè, rồi là đi ăn uống, đi hát karaoke, nhậu nhẹt chẳng hạn. Và khi mà đi như vậy thì bình thường là đi vào lúc sớm, lúc trưa hoặc là chiều. Nhưng mà cái lúc về thì về là nhiều khi rất là trễ, tầm khoảng chừng 10-11 giờ mới về. Mà cái lúc mà hai bạn đi thì hai bạn sẽ đi bằng cái cầu Hùng Vương này. Nhưng mà cái lúc mà đi về thì hai đứa sẽ đi bằng cái cầu Đà Rằng, cũng là cái cầu bắc qua sông Ba luôn. Nhưng mà cái cầu Đà Rằng này thì nó xa hơn cái cầu Hùng Vương. Nó cách cái cầu Hùng Vương là tầm khoảng chừng hơn một cây số các bạn. Lý do vì sao mà hai đứa lại đi như vậy? Là lý do thế này. Bạn kể rằng là cái cầu Đà Rằng thì nó đã có lâu lắm rồi. Cho nên là hai bên cầu thì có nhà cửa đông đúc lắm. Rồi có đèn đường, rồi người qua kẻ lại. Nói chung là rất là bình thường ha. Khi mà đi bên đây thì mình cảm thấy rất là an toàn. Còn riêng cây cầu Hùng Vương thì vào cái thời điểm mà nó mới vừa khánh thành 1-2 năm á, bây giờ thì Thi không biết làm sao, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì hầu như là buổi tối người ta không có dám đi ngang qua cây cầu này. Lý do thì cũng có một số chuyện đã xảy ra, cho nên nó là người ta không có dám đi. Thứ nhất là có nhiều người, người ta nhìn thấy ma quỷ gẹo, cho nên người ta không có dám đi. Thứ hai là do là cái cầu này buổi tối rất là vắng các bạn, cho nên nó là cũng có trộm cướp chẳng hạn, thành ra là người ta cũng không có dám đi luôn. Và cái điều thứ ba thì bạn nói rằng là cái cầu Hùng Vương này hai bên đầu cầu của nó rất là trái ngược nhau. Thí dụ như bên đây bên thành phố, nhà bạn với bạn Khanh là bên đây ha, thì bên đây lúc nào cũng đông đúc cả, rồi đèn đường lúc nào cũng sớm sủa hết. Nhưng khi mà mình đi qua bên cái cầu Hùng Vương một cái ha, khi mà xuống chân cầu rồi chạy thêm khoảng hơn một cây số, thì là không có nhà cửa, không có đèn đường mà chỉ có ruộng đồng với lại cây dương mà thôi. Cho nên nó là nhìn nó rất là vắng, thành ra là vào buổi tối khuya là hầu như không có ai qua lại cả. Thì bạn á với lại á bạn Khanh nó là do buổi tối đi quen qua cái cầu Đà Rằng rồi, cho nên nó là cũng chọn đi bên đây luôn, để nhiều khi mình đi khuya về, tuy là con trai lỡ mà có ăn cướp á thì hả nhiều khi cũng mắc công dữ lắm các bạn. Bản thân của bạn á thì từ nào tới giờ bạn á thì bạn tin có ma, nhưng mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma. Còn riêng Khanh á thì từ nào tới giờ á là nó không có tin cái chuyện ma quỷ đâu, tại vì á là sợ cướp vào ban đêm. Cho nên nó là hai đứa mới đi cầu Đà Rằng ha. Thì đó là sơ sơ chuyện của hai bạn. Thì bạn kể rằng á là trong suốt khoảng thời gian mà cứ đi xong rồi về như vậy á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày chủ nhật, thì thông thường bạn với Hiền Khanh sẽ qua bên kia, nhưng mà cái ngày hôm đó thì nhà của bạn Khanh á là có công chuyện, có việc ở gia đình, cho nên á là bạn Khanh không có đi được các bạn, mà bạn gái của bạn á thì kêu bạn quá, thành ra là bạn mới đi một mình. Và cái lúc mà bạn đi một mình á thì do là đi sớm, đi vào lúc buổi trưa, cho nên á là bạn đi bằng cái cầu Hùng Vương qua cũng bình thường. Khi mà qua đây đi chơi rồi gặp những người bạn kia rồi cũng là ăn uống xong rồi có nhậu nhẹt nữa. Nhưng bản thân bạn á thì bạn không có uống được bia, không có uống được rượu, cho nên á là bạn không hề uống giọt nào cả. Thành ra là bạn rất là tỉnh táo các bạn. Thì khi mà xong xuôi hết rồi á là bạn đi về. Cái lúc mà bạn đi về á thì lúc đó đã 10 giờ đêm rồi. Khi mà bạn về á thì từ xa bạn nhìn thấy cây cầu Hùng Vương trước ha. Thì bạn nhìn lên bạn mới suy nghĩ rằng á là nhìn á thì cây cầu nó cũng sáng sủa, nó có đèn mà, cho nên nó là nhìn nó cũng sáng sủa dữ lắm. Mà bạn nhìn đồng hồ bạn thấy là hơn 10 giờ rồi, trễ rồi. Thành ra là bạn suy nghĩ rằng là thôi chắc hôm nay mình đi cây cầu Hùng Vương về đi, chứ bây giờ mình chạy xuống cầu Đà Rằng là mình về nó sẽ lâu hơn, nó sẽ xa hơn. Cho nên thôi kệ, cầu Hùng Vương là cũng có đèn đàng hoàng mà, thì thôi mình là chạy qua cái đoạn vắng thì mình lên cầu nó cũng có đèn, có sao đâu. Tuy rằng cái lúc đó là hoàn toàn là không có người qua cả lại các bạn nha. Thì bạn đã quyết định đi cây cầu Hùng Vương này. Khi mà đi á thì bạn chạy cái đoạn vắng bữa nãy thì nói đó, là hoàn toàn không có nhà, không có đèn đuốc gì cả, hai bên chỉ có ruộng và cây dương mà thôi. Là chạy qua cái đoạn đó thì bình thường, hoàn toàn không gì hết. Cái lúc mà chạy lên cầu rồi á thì cái cầu này nó rất là dài các bạn, cái chiều dài chính xác của nó là 1.280 mét. Thì cái lúc mà bạn chạy thì lúc này hoàn toàn trên cầu là không có ai qua lại cả, người đi bộ cũng không có luôn. Nhưng khi mà bạn chạy tới là gần giữa cầu rồi thì tự nhiên từ xa bạn lại thấy có hai người. Hai người này là hai mẹ con. Các bạn mới suy nghĩ rằng là ủa, mới nãy mình đâu thấy đâu ta, mình đâu thấy đâu. Thí dụ như nếu mà có hai người đó đi từ ban đầu á là bạn sẽ thấy. Còn đằng này, ủa mới nãy mình đâu có thấy ai quẹo lên hay là đâu có thấy ai đi trước đâu, mà sao tự nhiên giờ mình thấy có người đi trước, ở đâu ra vậy trời, ở đâu lòi ra vậy trời, là bạn nghĩ trong bụng vậy. Cái bạn cũng hơi ớn rồi, nhưng mà bạn nhìn từ xa thì bạn thấy họ đi cũng bình thường lắm, cho nên đó là bạn cũng đỡ sợ hãi ha, thì bạn mới chạy lên. Hai người này á thì đi cùng chiều với bạn, là bạn chỉ thấy cái lưng của họ thôi. Thì bạn thấy rằng hai người này là một người đàn bà và một đứa con nít. Mà bạn kể là cái người đàn bà đó là cái bà này, bà đi ở trên cái phần đường dành cho người đi bộ các bạn, là nó cao lên. Nó cao lên thì các bạn tưởng tượng là trên cái cầu kế bên lan can cầu là có cái phần đường dành cho người đi bộ. Rồi á là bước một cái bậc xuống là sẽ xuống dưới lòng đường. Thì cái bậc này á là nó cao tầm khoảng chừng 40cm là cùng. Thì bạn kể rằng bạn nhìn thấy rõ ràng cái bà này á là bà đi bình thường, y như là người bình thường, là cũng bước chạm đất bình thường. Nhưng riêng cái đứa trẻ đó là nó bất thường lắm, là nó nắm tay cái bà đó, nhưng mà cái chân của nó thì hoàn toàn không có bước. Cái chân nó không có bước các bạn, mà nó thẳng chọt hai cái chân vậy nè, và nó lướt nha, chứ không phải là nó bước đi từng bước theo mẹ nó, mà cái này là nó lướt lê theo. Và bạn thấy rằng là người đàn bà thì đi trên cái bục cao đó, nhưng riêng cái đứa trẻ này thì nó lướt ở ngoài cái phần của cái lòng đường ở dưới đó. và cái chân của nó cách mặt đất đó là cũng tầm khoảng chừng 40 cm, là có nghĩa là nó không có chạm đất các bạn, mà cái bà này cứ nắm và nó cứ lướt lướt lướt lướt đi vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn càng chạy tới gần là bạn thấy cảnh tượng đó, là bạn nói chết rồi, chết rồi, chết rồi, mình thấy ma rồi, chết rồi, thấy ghê quá vậy, thấy ghê quá vậy, người nào mà đi vậy. Cho nên đó là bạn cũng cố gắng dằn cái nỗi sợ của mình xuống. Rồi bạn là con trai mà, cho nên là cố gắng mạnh mẽ hơn. Xong rồi bạn nghĩ rằng trời, trời ơi, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt ra mấy lần vẫn thấy. Có nghĩa là không phải là mình hoa mắt, mình bị ảo giác gì cả. Hả, là cái bạn cố nha, bạn tản lờ luôn. Giả bộ tản lờ các bạn, xong rồi là bạn gồ mái xe, bạn chạy đi. Bạn chạy qua một cái dèo, bạn không hề quay lại. Thì bạn chạy, chạy, chạy, chạy cho tới khi về tới nhà luôn. Nhảy lên giường, đắp mền kín mít. Lúc đó thì cái sự sợ hãi rất là nó mới hả là thả ra, không còn kìm nén nữa. Thì bạn nghĩ, bạn run nha. Bạn nghĩ rằng trời ơi, mình thấy cái gì vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy mà. Trời ơi, thấy ghê quá vậy trời. Sao tự nhiên cái bà đó thì bà đi bình thường, y như người bình thường. Sao thằng nhỏ đó kỳ vậy? Thằng nhỏ đó là cái chân nó không hề bước mà nó lướt trên mặt đất. Mà cái chân nó cách cái lòng đường đó là tầm khoảng 40 cm, mình thấy rõ ràng. Cái người bình thường thì không thể nào như vậy được. Trời, bạn sợ. Bạn sợ dữ lắm, nhưng mà hai mẹ con này á thì chỉ nhét bạn vậy thôi, chứ bạn cũng không có thấy cái hình ảnh gì mà kinh dị hơn nữa, là chỉ thấy vậy thôi nha các bạn. Thì bạn nằm đó bạn sợ, bạn nghĩ rằng là trời, thấy ghê quá, ngày mai á phải kể cho thằng Khanh nghe mới được. Tại vì á là nói với mình thì từ nào tới giờ chưa có đi cái cầu này vào buổi tối, chỉ đi vào ban ngày thôi. Đi ban ngày thì bình thường cũng có người qua kể lại. Thì ngày mai mình phải kể cho thằng Khanh nhé. Được thôi thôi, ngày mai là còn phải công việc nữa, cho nên nó là thôi, để bây giờ ráng ngủ đi, ráng ngủ đi, để hả ngày mai còn dậy để mà lo cái công việc nữa. Thì bắt đầu bạn cũng cố gắng bạn ngủ. Khi mà bạn ngủ á là cũng ngủ được chút xíu, cho tới khi sáng á là bạn mới đi làm ha. Khi mà đi làm á thì bạn mới gặp thằng bạn của bạn Khanh. Khi mà vô á thì bạn mới kể Khanh, hôm qua hả tao thấy ma mày. Cái thằng Khanh hỏi mày thấy đâu? Cái bạn nói tao thấy trên cầu Hùng Vương, chứ đâu, hôm qua mày không có đi. Tao đi thì cái lúc tao về tao không có đi cái cầu Đà Rằng tao về, mà tao đi cầu Hùng Vương chỗ tao thấy. Cái bạn mới kể lại rõ từng cái chi tiết. Xong rồi á là khi mà bạn kể xong xuôi hết rồi, cái thằng Khanh nó ngồi nó nghe, cái nó nói ơi trời ơi, trên đời này á là làm gì có ma quỷ mày ơi. Chẳng qua là hả mắt mày bị hoa rồi hả, là mày mới thấy bậy thấy bạ thôi, chứ không có gì đâu, làm gì có ma quỷ nó bắt ra. Thì bạn nói chợ tao đâu có qua mắt, tao tỉnh táo vô cùng. Hôm qua tụi nó nhậu mà tao đâu có nhậu giọt nào, mày biết tánh tao, tao đâu có uống bia rượu. Tao hoàn toàn là tao tỉnh táo nha, tao thấy rõ ràng từng chi tiết như vậy, không thể nào mà lầm được, không thể nào mà hoa mắt được hết trơn á. Tao dụi mắt mấy lần nữa mà. Cái hả Khanh nó nhất quyết, nó nói không, mày hả hoa mắt thôi, không có đâu mày ơi, không có đâu, ma cỏ gì nó bác ra hết. Thì nói cứ nó cứ nói là nó cứ bác ra, nói là cứ nó cứ bác ra. Cho nên nó là bạn nói nữa, bạn nói nữa các bạn, thì do là bạn chỉ thấy những cái hình ảnh vậy thôi, cho nên nó là cũng không có gì đáng sợ lắm. Chỉ có đáng sợ là thằng nhỏ nó lướt trên mặt đất và nó cách mặt đất như vậy, thì nó đáng sợ cái chỗ đó thôi. Thành ra là từ từ mấy ngày sau thì bạn cũng quên. Cho tới cái chủ nhật tiếp theo á, thì hôm đó đó là bạn với lại ông Khanh này lại tiếp tục đi qua Đông Tác để mà gặp bạn gái của mình tiếp ha. Thì hôm đó là cũng đi á, là ban ngày cũng đi bằng cái cầu Dương này, xong rồi qua cũng đi chơi, đi ăn uống này nọ kia. Hôm đó cũng có nhậu nữa. Thì bạn kể rằng á, là bạn thì không có uống bia rượu rồi, cho nên nó là vô thì phá mồi thôi. Còn riêng Khanh á, thì nó có uống vài lon. Cái lúc mà uống á, hôm đó là hai đứa thì đi bằng hai chiếc xe nha. Thì cái lúc mà nó uống thì nó cũng hơi xỉn, trong người nó có hơi mang rồi. Cho nên nó là bạn mới nói rằng là Khanh Khanh, về thì mày để xe ở lại đi, rồi có gì ngày mai á sáng tao chở mày qua đây lấy xe. Chứ giờ mày xỉn rồi, trong người mày có hơi mang rồi á, là chạy về nguy hiểm dữ lắm. Nhưng mà Khanh á thì dạng giống như là nó uống rồi, nó vẫn còn là tỉnh tỉnh đó các bạn. Cho nên nó nói thôi thôi thôi, không được đâu, hôm nay tao đi xe ba tao, cho nên nó hả tao lấy xe ổng đi rồi hả, mắc công ngày mai ổng không có đi làm chửi nữa. Thành ra là bây giờ là thôi tao về được mà, tao đâu có xỉn gì đâu, chợ về chả về thoải mái. Đó, thằng Khanh nói vậy thì bạn cũng nói ừ, thôi về. Nhưng mà để tao kèm mày. Với lại là đừng có chạy nhanh quá, chạy chừng tầm khoảng chừng 20-25 cây số trên giờ được rồi, đừng chạy nhanh quá nguy hiểm thì nó cũng ok. Xong cái lúc mà hai đứa đi về á, thì khi mà hai đứa về cái lúc gần tới cái cầu Hùng Vương rồi á, thì thiệt tình bạn nói rằng cái lúc đó là bạn quên mất cái chuyện tuần rồi. Bạn không nhớ, bạn chỉ lo cho thằng quỷ này ở đây, nó chạy trước bạn kèm theo làm sao. Thì nó mới quay lại nó nói với bạn rằng là ê, mệt quá à, giờ cũng trễ rồi, thôi chắc đi cầu Hùng Vương về đi, khỏi chạy lên kia xa quá, khỏi chạy lên cầu Đà Rằng xa quá mày ơi. Cái bạn cũng thôi đi cầu Hùng Vương về cho lẹ. Thì khi mà đi á, bạn kể rằng cái mạng đi cũng bình thường, cái lúc mà đi lên băng qua cái đoạn đường vắng đó thì cũng bình thường. Nhưng cho tới lúc đi lên tới gần giữa cái cầu giống như hôm qua vậy đó, thì bạn thì chạy sau, thằng Khanh thì nó chạy trước. Cái tự nhiên bạn nhìn thì bạn lại thấy nữa, lại thấy hai mẹ con giống như tuần trước nữa. Cái bạn mới chạy lướt lên, bạn chạy ngang bằng với nó, bạn nói ê Khanh, mày thấy gì không Khanh? Cái hả, thằng Khanh nó thấy gì? Cái bạn nói kìa, bạn chỉ lên, thầy lúc đó là cái khoảng cách nó tầm khoảng chừng mấy chục mét nữa là sẽ tới hai mẹ con đó nha các bạn. Thì nó mới nhìn lên, nó nói thấy mà có gì không. Cái bạn mới nói chợ tao tuần rồi tao thấy đó, tao kể mày đó, ma đó không phải người đâu, ma đó mày ơi. Cái thằng Khanh nói nói mày gọi ma gì, ma quỷ gì, mày mệt tào lao á. Là lúc đó là nó sung lên các bạn, nó sung lên, nó nói mày tào lao quá mày ơi, tào lao quá mày ơi. Mà Khanh nó nói để tao làm cho mày coi má gì. Cái lúc này nha, bạn nghĩ rằng chắc là thằng quỷ này nó không thấy cái thằng nhỏ đang lướt trên mặt đất, nó không thấy. Trong khi bạn thì bạn thấy y như là cái hình ảnh của tuần rồi luôn, y chang luôn. Nhưng mà kỳ này có hơi khác là cái lúc càng chạy lại gần á, là thấy thằng nhỏ này một tay á là mẹ nó nắm nó, còn một tay á là nó đang cầm cây cà lem, nó ăn cái cây cà lem mà giống như hình cái nón ở dưới là có cái bánh nhựa, cái bánh bằng xốp đó các bạn, mà nó nhọn vậy nè, là nó đang cầm cái cà lem nó ăn. Trời ơi, các bạn biết thằng Khanh làm gì không? Nó hả, lúc đó bạn sợ, bạn chạy chậm vậy nè, sợ dữ lắm. Thì lúc mà thằng Khanh nó chạy lên á, nó nói mày coi nè, cái nó chạy lên, nó chạy ngang qua ha, nó vô tay, nó giống như là nó quạt nó gạt cái cây cam của con nhỏ xuống, gạt gớt cây cam xuống đất vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả, các bạn biết hả, hai mẹ con đang đi đứng lại xong cái hả, thằng quỷ này nó chạy thì nó cũng ngừng lại. Cái lúc mà nó gạt cái kem xong rồi, cái nó cũng ngừng lại luôn. Thì khi mà nó ngừng lại, cái nó bước xuống xe, nó mới nói hai mẹ con mày hả, nhát ma bạn tao hả, nói vậy đó, hai mẹ con mày nhát ma bạn tao hả. Cái khi mà nó nói cái câu đó nha, là bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng luôn là cái lúc đó đó, cái người phụ nữ, cái gương mặt rất là bình thường, nhưng mà lúc này tự nhiên ha, ngừng lại xong quay lại nhìn cái thằng Khanh á, thì lúc đó hả, là con mắt của cô này tự nhiên đỏ lên rồi cái miệng tự nhiên rộng quịch ra các bạn, rộng quịch ra, bà bạn nói hả, là nó như gần tới cái mang tai vậy đó, kinh dị dữ lắm. Xong rồi á, là nhìn cái gương mặt của cổ hung dữ vô cùng, cái cổ trả lời vậy nè. Mà khi mà bạn nghe cổ trả lời, cái bạn cố gắng, bạn sợ quá các bạn, cho nên bạn hả, là ấy cái ga xe bạn chạy luôn vậy đó, bạn bỏ luôn Khanh đó luôn. Là bạn nghe cổ trả lời vậy nè: mẹ con tao đâu phải ma, mẹ con tao là quỷ, nói vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nghe bạn rụng rời tay chân, cái bạn mới bỏ chạy luôn. Bạn chạy mà bạn nói hả, em chạy cho hết nguyên cái cầu đó, em chạy hết. Xong rồi cái Khanh thể đó là lúc đó em không biết sao, cái hả, em chạy qua cái cầu đó rồi em mới ngừng lại, thì bên đây là có nhà cửa rồi nè, thì em mới ngừng lại, em sợ quá em dòm lên á, em nói trời, cái gì thấy ghê vậy trời. Tại vì bạn nhìn thấy cái mặt của cô này đang bình thường, nhưng mà khi Khanh nó làm vậy thì gương mặt của cổ thay đổi, nhìn kinh dị quá. Mà cổ nói là mẹ con tao đâu phải ma, mẹ con tao là quỷ đó. Thì bạn sợ quá bạn mới bỏ chạy, cái bạn đứng trời, cái gì, bạn sợ. Lúc đó thì hiểu được cái cảm giác của bạn là rất là sợ hãi. Nhưng mà bạn đứng đó một hồi, bạn bình tĩnh lại, nói giờ sao mà không thấy thằng Khanh nó chạy xuống. Cho nên bạn nói trời sao trời, trời giờ sao, bây giờ mình quay lên đó để mình hả cứu thằng Khanh, chứ không lẽ để nó đã để nó đó rồi mất công cái cô đó thảy nó xuống sông sao là bạn suy nghĩ vậy đó. Xong cái bạn nói thôi cố gắng thôi, gán cái nỗi sợ của mình lại, kìm lại để mà quay lại cứu bạn mình. Thì cái lúc mà bạn quay xe lại, bạn còn vái ông nội của bạn nữa: ông nội ơi, ông nội linh thiêng, ông nội phù hộ cho con, ông nội phù hộ cho con á, là để cho người ta đừng làm gì con, ông nội ơi, ông nội bảo vệ con nghe ông nội. Thì lúc đó đó là bạn quay xe lại nha. Thì khi bạn quay xe lại, bạn thấy có 4 chiếc xe chạy xuống. 4 chiếc xe đó thì mỗi xe là 2 thanh niên. Mà 4 chiếc xe này đi rất là bình thường, dạng giống như là vừa đi vừa nói chuyện tàn, cười giỡn với nhau giống như là thanh niên mà đi chơi về đó các bạn. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa sao 4 người này chạy xuống mà không lẽ hả là hả không thấy bạn mình hết trời, không lẽ bạn mình có chuyện gì rồi cho nên bạn lại lẹ hơn để mà chạy lên coi bạn của mình có chuyện gì. Thì khi mà chạy lên tới giữa cầu á, là bạn nói rằng bạn không thấy cái cô đó với con cổ nữa, mà lúc đó bạn chỉ thấy thằng Khanh nó đang nằm giữa cầu. Nó đang nằm giữa cầu các bạn. Bạn mới bỏ xe, bạn mới chạy lại thì bạn thấy con mắt nó trợn trắng vậy nè, mà nó nhìn chằm, tay chân nó cứng ngắc và nó đã đái trong quần rồi. Thì bạn mới kêu rằng á là Khanh ơi mày có sao không Khanh, mày có sao không Khanh, mà bạn kêu nó quá trời, nó không trả lời trả vốn, nhưng mà nó vẫn còn thở, vẫn còn sống nha các bạn. Trời ơi, cái bạn kêu, Khanh ơi, mày có sao không? Mà hả, coi như nó không có trả lời trả vốn gì hết, người nó cứng đơ như khúc gỗ, mắt trợn trắng vậy. Cái bạn sợ quá, tuy rằng không có thấy hai mẹ con đó nữa, nhưng mà bạn vẫn quỳ xuống, bạn lại, hả, em lại chị, chị tha cho bạn em, chị ơi chị tha cho bạn em, tại vì bạn em á, hả, nó xỉn, nó không biết gì hết trơn, chị ơi chị tha cho bạn em đi, rồi có gì ngày mai á, em kêu nó mua đồ ra đây cúng xin lỗi chị nha chị ơi chị tha đi. Chờ bạn lại, bạn nói ha, lúc đó em quý quá rồi, em chỉ biết rằng là quỳ xuống rồi lia lịa lại vậy thôi. Thì sau khi mà bạn lại vậy xong rồi, vừa lại mà vừa kêu chị ơi chị tha cho bạn em nha, em hứa ngày mai kêu nó mua đồ cúng cả là hả xin lỗi chị mà chị ơi. Thì sau một hồi á, lần Khanh nó mới tỉnh. Cái lúc mà nó tỉnh nó la làng vậy nè: Quách ơi, Quách cứu tao, Quách ơi, Quách cứu tao, Quách. Bạn này tên là Quách nha các bạn, bạn gửi chuyện cho mình đó: Quách ơi, cứu tao, Quách ơi. Thì sau khi mà nó la làng lên như vậy, cái nó tự nhiên nó bật dậy, cái nó nhảy lên xe các bạn, nó chạy mất tiêu luôn, nó bỏ bạn ngồi đó. Khi mà nó chạy mất tiêu, cái bạn cũng lật đật nhảy lên xe để mà chạy. Và khi mà chạy á thì bạn không có về nhà, mà bạn nói rằng á là em chạy qua nhà Khanh coi á là nó có về nhà hay chưa. Thì cái lúc mà bạn chạy á thì bạn thấy nó đã vô nhà rồi, cho nên nó là bạn cũng yên tâm trong lòng, thì bạn cũng lật đật bạn về luôn. Khi mà bạn về á thì đêm đó đâu ngủ được đâu các bạn, hả, bạn không biết rằng á là nó có sao không, gọi cho nó cũng không được, cho nên nó là lo lắng dữ lắm, rồi sợ hãi nữa. Cái chuyện mới nãy tuy rằng á là hả không phải là cái cô đó ấy mình, nhưng mà bạn vẫn thấy rõ ràng cái cô đó là cái mặt mũi như vậy, cái miệng tự nhiên rộng tới mang tai, rồi hả hai con mắt đỏ lòm nhìn kinh dị lắm. Thì bắt đầu cho tới sáng hôm sau khi mà hả đi làm á thì thằng Khanh nó không đi các bạn, gọi về cũng không được, gọi cho nó cũng không được, tới chiều cũng thấy nó đi làm, bạn lo quá. Thì chiều hôm đó sau khi mà tan ca thì bạn mới chạy qua nhà nó thì thấy mẹ nó, gặp mẹ nó đó, thì hỏi cô Khanh nó có gì không cô, sao nay nó nghỉ. Thì cổ mới nói rằng là nó bị sốt từ hồi sáng tới giờ, mà hả cô hồi trưa này thấy nó sốt quá, cho nên nó hả là cũng kêu ba nó chở nó đi bác sĩ, nhưng mà đi về là cũng uống thuốc mà không hiểu sao bây giờ càng lúc càng sốt hơn. Thì bạn mới hỏi rằng cô ơi, thằng Khanh nó có kể cho cô nghe cái gì không? Thì mẹ của nó nói rằng không có chuyện gì vậy con. Cái bạn mới kể là hôm qua chuyện đã xảy ra như vậy đó. Thì khi mà nghe là mẹ thằng Khanh nó trời cái gì thấy ghê vậy hả con, thiệt hả con? Bạn nói thiệt con cũng thấy mà. Cái xong cái vô thì bạn thấy nó đang nằm mê mang trong phòng vậy đó. Thì bạn mới quay ra, bạn mới nói với mẹ nó rằng là cô ơi cô, không mấy giờ con với cô á đi mua đồ đi. Rồi á là lên trên đó cúng cho cái người đó đi chứ hả, tự nhiên con lo quá, con sợ quá, hả, tự nhiên nó sốt vậy là có vấn đề. Thì lúc này cô này cũng gật đầu, để cô đi mua liền. Khi mà cô đi mua ha, xong cái cô này với bạn chạy lên trên chỗ cầu đó cúng, thì bạn cũng khấn vái là tụi em không có biết vậy đó. Rồi bạn em nó xỉn, nó làm như vậy á, thôi chị bỏ qua vậy đó ha. Rồi mẹ của nó cũng xin lỗi người ta quá trời luôn. Cho tới khi mà cúng xong xuôi hết rồi á, thì khi mà về nhà Thiền Khanh này nó tỉnh. Nó tỉnh các bạn, thì cái lúc mà vô á, là nó kể cho, đầu tiên là bạn với lại mẹ con Thanh chửi trước. Chửi trước là nói hả, mày hả làm cái chuyện gì kỳ vậy? Hả, mày thấy chưa, mày nhớ đời chưa? Thiền Khanh nó nói trời ơi, hả, mới nãy á, là trong cái lúc mà nó dạng như nó sốt rồi nó mê sản á, các bạn, là nó thấy là cái phòng của nó là có cái cửa sổ, thì nó thấy hai mẹ con đó đứng ở ngoài cửa sổ, mà cái lúc đó là cái cô đó cái gương mặt bình thường, không có hung dữ, không có thấy ghê như tối hôm qua, mà nó thấy chỉ thấy cái mặt bình thường thôi. Mà cái cô đó nói vậy nè, cô đó nói hả, mày liệu hồn đó, tao tha cho mày đó. Rồi á hả, là thằng nhỏ thì cầm cái kem, chú ơi chú ăn kem đi, là trong cái lúc mê sản là nó đã thấy như vậy. Xong rồi á là hai mẹ con rời đi là nó hồi tỉnh, bắt đầu từ từ nó mới hốt sốt. Rồi bạn cũng ngồi đó, rồi xong cái bạn mới hỏi làm sao mày hôm qua mày thấy làm sao, trời hôm qua tao sợ quá, cho nên hả là cái lúc mà tao thấy cái gương mặt cái cô kia đổi cái là tao chạy á, thì trong cái thời gian đó mày thấy cái gì. Thì mẹ của nó cũng ngồi đó luôn, thì bắt đầu á là nó mới kể lại cho hả mẹ của thằng Khanh và bạn nghe, là nó nói rằng á là khi mà hả nó gạt cái cam á, xong cái nó bước xuống xe, nó mới hỏi làm sao hả, hai mẹ con mày hả nhắc ma bạn tao đúng không. Thì cái lúc mà nó nói xong cái câu đó thì cái cô đó quay lại, là bản thân Khanh thấy nha, là cái cô đó quay lại tự nhiên con mắt đỏ lên, cái miệng tự nhiên rộng ra, rồi nghiến răng nói hai mẹ con tao đâu phải ma, hai mẹ con tao là quỷ, mày dám gạt cây kem của con tao, rồi sao con tao ăn hả, hôm nay tao phải giết mày. Xong cái hả là ông nội này sợ quá, khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó ông nội này té xuống đường, thì hai mẹ con này á, cái bà mẹ nhào lại bóp cổ bạn Khanh này quá trời luôn các bạn, hả hôm nay tao giết mày nè, tại mày. Trong cái lúc đó thì bạn Khanh còn nghe tiếng của đứa nhỏ đó, nó nói rằng là trả con cái kem đi mà nó vừa la mà nó vừa cười nha các bạn, chứ không phải khóc đâu. Thì lúc đó đó là coi như bạn Khanh niệm Phật, nhưng mà hả khi mà niệm Phật ở trong đầu á, thì nghe cái cô này nói hả, mày niệm Phật hả tao không có sợ đâu, mày niệm Phật hả tao không sợ đâu, tao giết mày cho mày coi. Cho tới cái lúc mà bạn quay lại, khi mà bạn quay lại á, là bạn à xin lỗi nhớ thêm một cái khúc này nữa, là trong cái lúc mà bạn Khanh bị cái cô này bóp cổ á, là bạn Khanh có liếc qua bên kia thì bạn Thanh thấy 4 chiếc xe 8 người, mà cái lúc mà bạn ở dưới chân cầu bạn thấy mấy người này chạy xuống đó, là bạn Khanh thấy mấy cái người đó, nhưng mà bạn Khanh kêu quá trời nhưng mà người ta không có nghe, giống như là đã bị che mắt vậy đó các bạn. Cho nên đó là 8 người này hoàn toàn bình thường hả, cứ nói chuyện giỡn vậy đó rồi qua cầu bình thường, chứ hoàn toàn bạn Khanh thì nằm trên nền một đống bên đây mà không ai thấy hết. Thì Khanh nói rằng là trời ơi, tới cái lúc mà bạn quay lại thì Khanh thấy bạn kêu bạn nhưng mà bạn cũng đâu nghe đâu. Cho tới khi mà bạn quỳ, bạn lại, bạn vái, bạn xin lỗi rồi thì Khanh nó mới hồi tỉnh lại được. Rồi nó nhảy xe, nó bỏ, nó chạy luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn cùng với lại người bạn tên là Khanh của mình đã trải qua. Thì các bạn thấy không? Hả, câu chuyện này bạn nói rằng thề danh dự với chị là chuyện có thật luôn. Và khi mà Thi đọc cái câu chuyện này thì Thi cũng cảm thấy ghê sợ quá các bạn. Cho nên đó là Thi cũng ớn dữ lắm. Thi cũng lên trên mạng Thi coi. Thì khi mà Thi coi thì Thi cũng thấy về cái cây cầu Hùng Vương này á, là nó cũng có nhiều cái chuyện xảy ra. Nhưng mà do người ta viết báo á, thì người ta đâu có tin về cái vấn đề tâm linh đâu. Cho nên đó là người ta nói rằng cây cầu Hùng Vương này là một cái cây cầu rất là bình an. À, thành ra hả là người ta không tin. Nhưng riêng bản thân của bạn và bạn Tha Khanh á, là đã chứng kiến cái chuyện như vậy, đã trải qua như vậy. Thì các bạn thấy không, mình rút kinh nghiệm các bạn ha, giống như là bao câu chuyện khác Thi đã kể. Bạn Khanh này không tin rồi còn phỉ báng còn chọc ghẹo người ta, còn phá phách người ta nữa. Thành ra là đã nhìn thấy những cái hình ảnh gọi là kinh dị như vậy rồi, nhớ đời luôn, không thể nào mà quên được. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về. Câu chuyện này khá là dài, khi mà Thi đọc chuyện này thì Thi không nghĩ là nó dài tới gần 30 phút như vậy. Cho nên đó là bây giờ Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện này thì ở Đồng Tháp nha. Bạn này là một bạn nam. Bạn đã kể lại một câu chuyện xảy ra khi mà bạn còn rất là nhỏ. Bạn đã được nghe ông bà nội và mẹ của bạn kể lại. Thì câu chuyện này xảy ra cái lúc đó là bạn chỉ mới có 3-4 tuổi mà thôi. Thì mẹ của bạn với ba của bạn á là đi làm một chỗ, mà bạn kể rằng ba của bạn hay ghen dữ lắm, hay kiếm chuyện ghen với mẹ. Bạn thấy mẹ bạn nói chuyện với ai á là kiếm chuyện chửi, ghen tuông, vô lối bậy bạ vậy đó. Rồi xong cái ba của bạn cũng vô trách nhiệm, không chịu đi làm nữa, rồi nghỉ ở nhà. Ở nhà cái nhậu nhẹt không các bạn, cứ nhậu nhẹt cái mẹ bạn đi làm về, cái kiếm chuyện chửi mẹ bạn. Mà lúc đó là bạn cũng mấy tuổi rồi, thì mẹ bạn đi làm, ba của bạn thì ăn nhậu không, cho nên nó là gửi bạn cho ông bà nội để mà ông bà nội chăm sóc cho bạn. Mẹ bạn rất là cực, đi làm từ 7 giờ sáng cho tới khi mà tăng ca xong là cũng 2-3 giờ sáng mới về. Mà nhà hồi đó cũng nghèo, cho nên nó là ở dạng nhà sàn á các bạn. Thì nói chung là khi mà về là ba của bạn cũng về, mà ổng nhậu ổng xỉn. Thì cái ngày hôm đó, mấy bữa trước thì không sao, không có gì. Nhưng mà cái ngày hôm đó mẹ của bạn về, cái mẹ của bạn nói rằng là mẹ đau bụng. Mẹ đau bụng quá, bạn thì ngủ chung với ông bà nội trong buồng á. Ba ở ngoài thì nằm cứ rên, kêu hả, em ơi, mẹ thì đau bụng mắc cầu. Thành ra là mẹ phải đi ra phía sau để mà ngồi đi cầu ha. Thì ba của bạn cứ la làng hoài, cứ kêu tên mẹ hoài luôn, em ơi, em ơi, kêu mà sùm trời đất, đến nỗi mà ông bà nội của bạn phải thức. Bạn giật mình thức dậy bạn khóc luôn, là tại vì ba của bạn cứ kêu hoài. Cái ông nội mới ẩm bạn ra, mới chửi ba, hỏi rằng là mày làm cái gì mà mày kêu hoài vậy, mày kêu hoài hả, không ai ngủ nghe gì nữa hết trơn á. Xong cái hả, ba mới, ông nội của bạn á mới với vô để mà kêu mẹ, con đâu rồi. Thì mẹ đi lên, mẹ đi lên cái ông nội mới nói với mẹ, con làm gì mà hả, nó kêu con hoài vậy, sao con không trả lời trả vốn vậy trơn, vậy là không có nghe tiếng mẹ của bạn trả lời. Thì lúc này là mẹ của bạn rất là kỳ, nhưng mà ban đầu thì ông nội chưa có nhận ra là mẹ của bạn đi lên mà cứ cúi gằm mặt xuống vậy nè, cúi gằm xuống và không có nói chuyện tiếng nào cả. Thì ông nội hỏi rằng là con làm cái gì mà để cho nó kêu sùm như vậy, không ai ngủ được hết. Mẹ cũng cúi gằm mặt xuống, không trả lời, không trả vốn gì cả, thái độ rất là kỳ. Thì ông nội thấy lạ quá, ông nội mới nói nè, thôi con nè, con giữ đi. Nó khóc nè, là bạn đó, bạn đang khóc á. Cái mẹ của bạn cúi mặt kìa nè, nhưng mà cũng đưa cái tay ra để đón ẩm bạn. Đón ẩm bạn thì tưởng ẩm bạn sao, ai về ẩm trước á, các bạn ẩm lên trước á, giục bạn một cái dèo xuống. Các bạn tưởng tượng mình đang ẩm một đứa con nít, nó không nhỏ không lớn, nó cũng khoảng 3 tuổi mấy rồi, mình ẩm trên tay mà mình lại dục xuống. Trời ơi, bạn la quá trời la, ông nội lật đật chạy ra hỏi, trời ơi, con làm cái gì vậy, sao mà tự nhiên con liện con xuống đất vậy con. Mà mẹ của bạn cứ vậy đó, cứ cúi gằm mặt không trả lời, không trả lời. Ba của bạn lúc đó ngủ tiêu, bà nội của bạn cũng đi ra. Cái hả, bà nội mới nói với ông nội, sao nhỏ này kỳ quá ông ơi, cái mặt nó kỳ quá, nó không trả lời trả vốn gì, không nói năng tiếng nào mà cứ cúi gằm cái mặt vậy đó. Cho nên ông nội nghi rồi, ông nội mới đưa hả bạn, lúc đó ông nội lụm bạn lên, xong rồi đưa bạn qua cho bà nội, nè nè bà ảnh nó đi. Cái ông nội mới chạy vô bàn thờ á để thắp nhang lên cửu quyền, khấn vái. Thì khi mà ông nội khấn vái cái ở đây ở ngoài á, là mẹ bạn ngã ra ngất xỉu, hoàn toàn không biết gì hết trơn. Cho tới khi mà tỉnh dậy là sáng sớm hôm sau rồi, thì mọi người hỏi thì mẹ bạn nói rằng hôm qua đi làm về cái tự nhiên đau bụng mắc cầu quá trời luôn, cái cũng đi ra đi cầu xong cái cũng nghe ba kêu á, nhưng mà không hiểu sao là không có trả lời, thay vì cái nhưng mà mẹ không có trả lời được, không trả lời trả vốn gì được hết. Cái tới khi mà đi ra rồi là không biết gì luôn, Không biết gì luôn, cho tới khi tỉnh dậy buổi sáng rồi á thì mới biết. Mẹ bạn hoàn toàn không có biết cái chuyện là mình cúi gằm mặt hay là kể cả mình luyện con mình xuống đất các bạn. Thì đây là một chuyện xảy ra ở Đồng Tháp của một bạn nam đã gửi về cho Thi, do gia đình của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1034. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.